Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 44, tẩm bảo, khóc chuyện audio.com. Bước đi trong sơn động tối đen và yên tĩnh, hàn ý nhàn nhạt tỏa ra lượn lờ quanh thân, trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hai người. Chung quanh khung cảnh âm u mờ ảo, làm cho tiểu y tiên song trưởng không tự chủ được mà khoanh vào nhau. Ngẩng đầu nhìn cơ huyền đang chậm rãi hành tẩu phía trước. Thoáng chần chừ liền đi mau vài bước, gắt gao đi ngay phía sau hắn. Dưới loại cảnh vật hư ảo thế này, cũng chỉ có chàng thiếu niên trước mắt là khiến cho nàng có thể có vài phần cảm giác an toàn. Bước đi trong không khí an tĩnh này hơn 10 phút đồng hồ. Ngay lúc tiểu y tiên thật sự có chút không chịu được cái loại yên tĩnh cùng với hắc ám khiến cho người ta muốn phát điên này, thì thiếu niên trước mặt đột nhiên dừng cước bộ, thân thể không kịp dừng lại, cuối cùng đánh vào phía sau trên lưng cơ huyền, hai khối mềm mại vành cao dưới tác dụng của áp lực. Nhất thời trên lưng cơ huyền bị đè nén thành hai tiểu viên cầu mềm mại. Tiếp xúc thân mật khiến cho tiểu y tiên khuôn mặt đỏ bừng lùi nhanh từng bước. Tức giận xấu hổ nói, ngươi làm gì thế, lúc trước tiếp xúc với một phiến mềm mại nọ. Đồng dạng cũng làm cho cơ huyền nhìn nàng có chút trêu chọc nói. Đâu phải lần đầu đâu xấu hổ gì. Tiểu y tiên nghe thấy cậu nó vậy liền tức giận. Nam nhân này thật đáng giật, lúc nào cũng trêu chọc mình. Phải luyện độc chết tên này cho hắn hối hận. Cơ huyền không quan tâm tiểu y tiên đang nghĩ gì. Cậu chỉ hướng trước mặt. Một chỗ tỏa ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Chính là một cánh cửa đá nói. Đường đi, nghe vậy, tiểu y tiên mày đen cau lại, tiến đến hai bước nhìn cánh cửa đá, trầm ngâm nói, sau cửa đá, chắc hẳn mục đích của chúng ta ở đó sao? Nếu là vị tiền nhân ở nơi này tạo ra sơn động, ta nghĩ hắn hẳn sẽ không làm ra con đường rõ thế này để tiến vào. Cơ huyền đi đến, bàn tay vuốt trên cửa đá, kiểm tra một chút độ dày. Chậm rãi lắc đầu, cửa đá rất dày, e rằng ít nhất một gã đấu sư cường đại mới có thể đem nó phá tan được. Tiểu y tiên đang tính lên tiếng đả kích cơ huyền thì cậu nói tiếp. Nơi này rõ ràng là có bố trí thổ hệ cơ quan thuật. Chỉ cần tỉ mỉ tìm một chút, muốn mở ra cũng không quá khó khăn. Tiểu y tiên nghe vậy liền nghẹn lời, hừ lạnh trong lòng thầm nói, coi như ngươi giỏi. Cơ huyền cười thầm nhìn nàng, ta có hệ thống phụ thể hiện nay, ý thức tự chủ. Tuy rơi vào bảo trì nhưng vẫn còn, mô phỏng ý thức, vẫn tồn tại, vẫn đưa ra ý kiến giúp cơ huyền. Nhìn ta làm gì, ta làm hết phần khó rồi, cô nương đến chuyện này cũng muốn ta ra tay làm. Làm người không thể như vậy. Hừ, tiểu y tiên đưa tay chạm vào cửa đá, sau đó chậm rãi di động lên. Tìm được rồi, tiểu y tiên mừng rỡ nhẹ giọng, nhìn cánh cửa đá từ từ di chuyển, cơ huyền mạnh mẽ thở dài một hơi, hướng tiểu y tiên dựng thẳng ngón cái, cùng với cánh cửa đá lùi vào. Hào quang nhàn nhạt từ bên trong cửa đá phát ra, đem toàn bộ vùng hắc ám phụ cận xua tan đi, không lưu lại chút nào. Nhìn con đường sáng sủa bên trong cửa đá, tiểu y tiên khẽ cười cười. Nhưng sau đó lại lùi ra hai bước, sau đó hướng cơ huyền hất hất cái cằm trắng như tuyết. Cười nói, mời, vào đi thôi, không vội, vị khách ở đang núp ở phía ngoài lâu rồi không tính ra gặp mặt sao? Cơ huyền quay người nhìn hướng họ vừa đi vào lên tiếng. Tiểu y tiên thấy lời cơ huyền liền biến sắc, bản năng tiến gần tới cơ huyền, ánh mắt nhìn theo hướng cơ huyền thoáng đề phòng. Xem ra vị huynh đệ này không tính tiến ra gặp mặt rồi. Vậy thì đành dùng tới vũ lực thôi. Cơ huyền vận chuyển đấu khí lên tùy thời tấn công. Lúc đó trong tối xuất hiện một thân ảnh khuôn mặt có chút anh tuấn. Sau lưng vác chiếc cự kiếm đen khi to hơn cả người thiếu niên đó là Tiêu Viêm. Là ngươi theo dõi bọn ta. Tiểu y tiên nhìn thấy thiếu niên đó liền ngạc nhiên. Sau đó là tức giận. Cuối cùng là ánh mắt âm trầm tới đáng sợ, cơ huyền nhìn tiểu y tiên ánh mắt ra hiệu, tiểu y tiên thấy vậy liền thu liễm, cơ huyền mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, người tới là khách, chúng tôi không độc tại đến nỗi coi đây là kho báu của mình đâu.